Be song thành ánh trăng sáng của các lão đại. Chương 2, chơi đùa tình cảm sao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thật của nàng là Tô Yểu Kính. Sau khi chết đi lại xuyên vào thế giới trong sách. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống lại một lần nữa. Đương nhiên không phải lấy thân phận trước. Sống lại, nhưng nàng có thể lấy thù lao. Xuyên qua thế giới mới tiếp tục sống. Loại đãi ngộ này đối với người đã chết qua một lần khó mà có được. Khen thưởng phong phú như vậy. Khó khăn đương nhiên cũng không ít. Tô Yểu Kính cần vào vai nữ chính có vận mệnh trông gai trong 7 cuốn tiểu thuyết cổ trang ngược tâm. Mấy cuốn tiểu thuyết cổ trang này đều kết be. Nữ chính dù bị ngược nhưng vẫn mê đắm nam chính không đổi. Cuối cùng thê lương mà chết. Có thể nói đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết này người ta cũng không dám chạm vào hũ rượu tình yêu nữa. Bộ tiểu thuyết ngược văn này kỳ thật cũng không có định sẵn chi tiết rõ ràng. Kịch bản chỉ giống đại cương mà thôi. Tô Yểu Kính là người xuyên sách. Xuyên vào nữ chính nên nàng phải trải qua nội dung cốt yếu của cuốn sách. Từ một góc độ khác mà nói, Tô Yểu Kính cũng có thể được xem như người sáng tác. Nội dung nàng sáng tác chủ yếu là sinh hoạt của nữ chính. Nhưng với chuyên ngành đại học ngôn ngữ của nàng thì không dùng được. Viết lách hay diễn xuất lại không có kinh nghiệm. Nàng cũng không thể hoàn toàn biến thành con người khác nên khi vào vai nhân vật trong sách phần lớn đều là phản ứng chân thật của bản thân. Khi Tô Yểu Kính xuyên vào thế giới trong sách, hệ thống cho nàng điểm gốc rất thấp. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ rằng Tô Yểu Kính thích ứng rất tốt. Tuy có đôi lúc suýt chệch hướng khiến hệ thống bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng dù thế nào, cho tới bây giờ 6 quyển sách trước Tô Yểu Kính vẫn thuận lợi tạo ra kết cục be. Chỉ còn lại quyển cuối cùng này. Quyển sách cuối cùng này nam chính tên Sầm Minh Ế là đương kim tam hoàng tử. Hắn dung mạo tuấn tú, khiến người gặp khó quên, đồng thời lại có địa vị tôn quý. Nếu không phải hắn trời sinh phong lưu, thường xuất hiện nơi đào hoa liễu hẻm, còn có người lén truyền danh hắn ăn chơi trác táng, thì hắn sớm đã là tình lang trong mộng của nữ tử khuê các kinh thành. Mà Tô Yểu Kính sắm vai Tạ Lăng, là nữ nhi nhỏ nhất của Tạ gia. Năm nay 16, thân hình mảnh khảnh ốm yếu, không chút thu hút. Ông nội của Tạ Lăng là thái phó đương triều, gia thế uyên bác, vốn cũng được coi như quý nữ chạm tay là bóng. Nhưng trên Tạ Lăng có hai vị tỷ tỷ vô cùng ưu tú. Chi thư đạt lý, ôn hòa nhã nhặn khiến Tạ Lăng càng thêm phần ngu đần ngốc nghếch, càng không được coi trọng. Ở trong nhà đã là tình cảnh như vậy, khi ra ngoài giao tế Tạ Lăng lại càng như đang làm nền cho các tỷ tỷ. Có một lần trên đường đi chùa thắp hương, nàng bị một vị tiểu thư quan gia khác nhầm thành tỷ nữ bên người đại tỷ. Cũng chính là lần đó, Tạ Lăng gặp Sầm Minh Ế. Sầm Minh Ế giúp nàng giải vây, quan tâm nàng, gieo hạt giống ái mộ vào lòng nàng. Sau lần đó, Sầm Minh Ế có đôi lần thân thiết với Tạ Lăng, liền dễ như trở bàn tay tóm gọn thiếu nữ ngây thơ này vào trong tay. Hai người âm thầm tư thông. Tạ Lăng phát hiện mình mang thai hài tử của Sầm Minh Ế. Trong lòng vừa ngại ngùng vừa vui sướng. Tính chờ tới ngày sinh nhật nói cho Sầm Minh Ế biết để hai người cùng ăn mừng. Chờ cả một ngày kết quả lại chờ được Sầm Minh Ế đưa một chén thuốc phá thai tới hạ lễ sinh nhật. Tạ Lăng bị ép mất đi đứa bé đầu tiên trong đời. Nhưng nàng vẫn không hết hy vọng với Sầm Minh Ế. Nàng cố chấp cho rằng Sầm Minh Ế sở dĩ làm như vậy là bởi vì bọn họ còn chưa thành hôn. Sầm Minh Ế vì giữ thể diện cho nàng nên chỉ có thể thương tổn thân thể nàng. Tạ Lăng càng thêm không oán không hận Sầm Minh Ế, hắn không tới tìm nàng. Nàng liền nghĩ mọi cách đi tiếp cận hắn. Mà mỗi lần gặp mặt, Sầm Minh Ế lười phải nói nhiều, trực tiếp kéo nàng vào trong phòng. Thái độ tựa như dùng một món đồ chơi đưa tới cửa. Dần dần Tạ Lăng cũng không thể không thừa nhận. Ngay từ đầu Sầm Minh Ế đối với nàng đã không có tôn trọng và yêu thương. Nhưng nàng là người không có tiền đồ. Chỉ cần có thể làm một thị thiếp trong phủ Sầm Minh Ế, nàng cũng đã cam tâm tình nguyện. Tạ Lăng ngày ngày chờ. Chờ đến một ngày nghe tin Sầm Minh Ế hạ lục xính với nữ tử khác. Nàng nhất thời tức giận chạy đến chất vấn Sầm Minh Ế. Trùng hợp lại gặp được cảnh Sầm Minh Ế lưu luyến chia tay với nữ tử kia. Nàng ấy có dáng đi uyển chuyển, từng cử chỉ đều yêu nhã động lòng người. Trong giây phút đó, Tạ Lăng không còn dũng khí để xông lên nữa. Cách Trương.